Chiến thần Hào Môn, chương 1034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1034 chương đằng đằng sát khí. Cửa, Mạc Thành Lâm dẫn Mạc Bắc đứng ở đó, không có Giang Ninh cho phép, căn bản cũng không dám vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cửa mở ra, Giang Ninh đi ra, Mạc Bắc sắc mặt có chút khó coi, sợ hãi lui về sau một bước. Giang tiên sinh, ta là Mạc Thành Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm lập tức chắp tay nói. Khuyển tử trong lúc vô tình mạo phạm Giang tiên sinh, đặc biệt dẫn hắn tới, hướng Giang tiên sinh bồi tội. Hắn quay đầu, nhìn Mạc Bắc liếc mắt lập tức quát lên. Quỳ xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác thông, Mạc Bắc không có một chút do dự, lúc này quỳ xuống, chân đắp sàn nhà đều run lên một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, ta sai rồi. Ta chớ nên mạo phạm ngươi, ta chớ nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nên thế nào? Giang Ninh cúi đầu, nhìn hắn một cái. Người hướng về phía ta một cái người thường xin lỗi, cái này dường như có chút không đúng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc không dám nói tiếp nữa. Hắn nói Giang Ninh là người thường, nói hắn không biết tự lượng sức mình, còn nói muốn làm cho Lâm Thị Tha chết tại đây Tây Sơn thành phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giang Ninh đứng ở đó, chính mình cũng là quỳ xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Mạc gia kinh doanh khoáng sản mấy đời người, kinh nghiệm phong phú, ta chính là cái người thường, cái gì cũng không hiểu, tùy tiện tiến nhập dòng này nghiệp, đối với các ngươi mà nói, không phải là một chê cười. Người không phải nói, muốn cho ta trả giá thật lớn, càng phải Lâm Thị tươi sống tha chết tại đây Tây Sơn thành phố ta một mực tại chờ đợi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc sắc mặt càng thêm khó coi. Đứng ở một bên Mạc Thành Lâm càng là cảm thấy, hai chân của mình đã lọt vào vực sâu vạn trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, hắn giơ tay chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Mạc Bắc trên mặt của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dám như thế cùng Giang tiên sinh nói, người không biết tự lượng sức mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, hắn liên tiếp rút mấy bàn tay, còn không cùng Giang tiên sinh xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tha chết Lâm Thị, phương Bắc mấy cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cũng không dám nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc hắn thực sự là bỏ vào trong miệng rồi thì cái gì cũng dám nói a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thành Lâm hận không thể trực tiếp ngay trước Giang Ninh, giết chết Mạc Bắc tên hỗn đản này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật sẽ đem Mạc gia hại chết. Ta sai rồi, ta sai rồi, Giang tiên sinh, người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này Mạc Bắc nơi nào còn có trước cao cao tại thượng dáng dấp ăn nói khép nép xin tha thứ, hắn biết mình nếu là không thể cầu được Giang Ninh tha thứ, Nam Mạc gia. Khẳng định xong, đã biết sao biết trêu chọc đến, một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước có thể cái gì chưa từng nghe nói a, Mạc Bắc quỳ, dập đầu xin lỗi, Giang Ninh vẫn như cũ là không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm đứng ở một bên, không dám nói nhiều một câu. Hắn càng là lý giải Giang Ninh những chuyện kia thích thì càng rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này có bao nhiêu đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy tin tức không có truyền tới, không phải là bởi vì không ai dám lén lút chuyện, mà là cùng Giang Ninh là địch người, đều đã tiêu thất. Các ngươi như vậy, ta rất sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu thấy Mạc Bắc trên trán, đều tràn đầy máu tươi, Giang Ninh chỉ có nhàn nhạt mở miệng. ta chỉ là một người thường, về cái nghề này, còn rất nhiều sự tình không rõ ràng lắm, nói thí dụ như, Mạc gia vì sao muốn ta đây cái số 8 khu vực khai thác mỏ ta cũng rất nghi hoặc a. Giang tiên sinh hỏi ngươi nói, còn không mau trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm lập tức quát lên, là bởi vì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc nhất thời làm khó dễ, loại chuyện như vậy, nào dám nói ra. Nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm lại không quản được nhiều như vậy, bởi vì, Cao Thụ nói, cái này số 8 trong khu vực khai thác mỏ ẩn giấu một tòa dã mỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Giang Ninh khẽ nhíu mày, Hoa Sinh lập tức đi tới, ở Giang Ninh bên tai nhẹ giọng giải thích cái gì là dã mỏ. Nghe vậy, Giang Ninh sắc mặt thay đổi, dần dần trở nên nghiêm túc, trở nên đằng đằng sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.